Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3283, chương 3284, ai có thể thừa nhận? Cái gì? Điều này sao có thể? Ta rõ ràng không cách nào cảm nhận được Phế Thổ Quân Vương Đại Nhân tánh mạng chấn động rồi. Hắn rõ ràng, bị cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương, cho một ngón tay nghiền chết rồi. Rõ ràng có loại sự tình này. Rõ ràng có loại sự tình này. Một cái thức tàng tôn hoàng. Rõ ràng vẻn vẹn dùng một ngón tay. Nghiền chết một vị cực đạo tôn hoàng. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phế Thổ Quân Vương. Hắn rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Nhưng mà làm gì lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Một ngón tay mà thôi. Chỉ là một ngón tay mà thôi. Cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương. Rõ ràng thật sự giết Phế Thổ Quân Vương. Trên lôi đài đã phát sanh sự tình. Lại để cho các tộc cường giả. Đều sợ ngây người. Toàn trường người. Đều vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía không chết không ngớt lôi. Trong nội tâm chi rung động. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Sự tình là như thế rung động nhân tâm. Như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. Tất cả mọi người không thể tưởng được. Trận này quyết đấu rõ ràng chấm dứt nhanh như vậy. Tất cả mọi người không thể tưởng được. Trận này quyết đấu lại là dùng phương thức như vậy xong việc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Mọi người đối với cái này toàn bộ sự kiện đều tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy rung động, tràn đầy một loại khó có thể lý giải hoảng sợ. Quân Vương Đại Nhân uy vũ. Ta Tổ Quân Vương, quả nhiên là ta thuê thân, là tộc của ta nhất trí cao vô thượng tồn tại. Không chết không ngớt lôi thì phải làm thế nào đây? Đệ Tam Đại Tộc thì sao? Còn không phải như vậy bị tộc của ta Quân Vương Đại Nhân. Một ngón tay nghiền diệt. Muốn ta Vĩnh Dạ nhất tộc bất lợi. Được trước hỏi qua tộc của ta Quân Vương. Có đáp ứng hay không? Vô luận hắn là ai? Vô luận hắn mạnh bao nhiêu? Tại tộc của ta Quân Vương trên tay. Cũng có thể tướng chi vô tình chém giết. Ta Vĩnh Dạ nhất tộc. Chính là muốn làm cái này tử vong thực giới cấm địa. Thiên hạ các tộc, bọn ngươi cho dù đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đây đã là không thể cải biến sự thật. Toàn bộ Vĩnh Dạ nhất tộc đều sôi trào, mỗi một gã Vĩnh Dạ nhất tộc người đều phát hồ nội tâm, cảm thấy tự hào, bởi vì Thanh Lâm là bọn hắn quân vương, là bọn hắn nhất tôn trọng, nhất cao thượng thần, sự tình. Thường thường tựu là như thế, mấy gia vui mừng mấy gia buồn, Vĩnh Dạ nhất tộc một phương, ở chỗ này núi thở vạn tuế, xôi trào không chỉ, lại không nghĩ, bên ngoài các tộc, sớm đã là đối với Thanh Lâm tràn đầy lớn lao kính sợ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, đều yên tĩnh trở lại, các tộc cường giả, đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem cái kia không chết không ngớt lôi. Nhìn xem cái kia trên đài Thanh Lâm, đối với hắn có một loại khó tả kiêng kỵ, lại theo thời gian trôi qua, thời gian rất lâu, đều là như thế, các tộc cường giả, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Thanh Lâm, tạm thời không ai, có can đảm tùy tiện gặt hái, Thanh Lâm vẻn vẹn dùng một ngón tay, liền nghiền chết một vị cực đạo tôn hoàng, thử nghĩ như vậy ách thủ đoạn, ai có thể thừa nhận? Ai không là chi hoảng sợ? Chẳng lẽ ta sẽ giải thích có sai? Không phải nói, không chết không ngớt lôi. Một khi xuất hiện ở đâu nhất tộc, các tộc cường giả, đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng xa luân chiến pháp, tướng cái này nhất tộc cho chém chết. Vì sao hiện tại, ta ở chỗ này ngừng chân thật lâu, lại chậm chạp không thấy có người lên đài một trận chiến? Chẳng lẽ nói, cái gọi là không chết không ngớt lôi, đều chỉ bất quá là gạt người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt lấy mở miệng. Theo như lời ra cũng là cực kỳ lại để cho người phẫn uất. Hắn tựu như vậy siêu siêu vẹo vẹo đứng đấy. Cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái côn đồ. Một kẻ lưu manh lại để cho người đối với hắn. Có một loại nói không nên lời cảm giác kỳ quái. Nhưng mà ai cũng có thể nghe ra Thanh Lâm trong lời nói ý tứ. Hắn rõ ràng tựu là đang gây hấn với. Rõ ràng tựu là tại dùng cái này kích các tộc cường giả. Đây tuyệt đối là người chỗ không cách nào thừa nhận. Lại để cho mọi người cảm thấy một loại vô cùng nhục nhã. Giống cái này trong nháy mắt. Trước hết nhất có người không chịu nổi. Một cái đến từ phế thổ nhất tộc cực đạo tôn hoàng. Gào thét lớn xông lên không chết không ngớt lôi. Không nói hai lời. Tựu hướng Thanh Lâm đánh tới. Người này vô cùng phẫn nộ. Lần này lên đài. Đã là vì để cho Thanh Lâm câm miệng. Mà đến thì là vì báo thù cho phế thổ quân vương Tuyết Hận. Nhất tộc quân vương. Nói giết sẽ giết. Cái này để ở chàng phế thổ nhất tộc cường giả. Làm sao có thể thừa nhận được. Ầm ầm. Trong một sát na, không chết không ngớt lôi bốn phía, vang lên một hồi kịch liệt nổ vang, toàn bộ một tòa không chết không ngớt lôi, đều hoàn toàn bị một loại vô cùng lực lượng đáng sợ cho bao trùm. Phi phàm đáng sợ lực lượng, tung hoành kích động, làm cho cả lôi đài, đều bao phủ tại một mảnh dày đặc tử vong chân khí chính giữa. Lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng trong đó đã phát sanh hết thảy. Ông u u, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt vù vù, đột ngột vang lên, ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Mọi người đều không hẹn mà cùng chứng kiến, ở đằng kia dày đặc tử vong chân khí chính giữa, đột nhiên có một ngón tay. Phá tan sở hữu tất cả vật che chắn. Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống dưới đi. Oanh. Theo cái này một đạo bóng ngón tay rơi xuống. Không chết không ngớt lôi. Lại là một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó. Lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Mọi người đều là chứng kiến. Một mảnh kia dày đặc tử vong chân khí. Rõ ràng tại trong một sát na. Bị toàn bộ dẹp yên, nhanh chóng tan thành mây khói. Về phần đến từ phế thổ nhất tộc cái kia tên cực đạo tôn hoàng, tắc thì sớm đã chẳng biết đi đâu. Không, nữa xuất hiện tại không chết không ngớt lôi phía trên. Đây là, rất nhiều người đối với cái này đều là tràn đầy một loại không hiểu rung động. Bọn hắn giật mình há to miệng, tràn ngập khó có thể tin nhìn xem cái kia không chết không ngớt lôi. Có một loại phát hồ linh hồn run rẩy. Đại đa số người đều có thể bởi vậy suy đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nhất định là Thanh Lâm lại dùng một ngón tay chi lực đem đến từ phế thổ nhất tộc người này cực đạo tôn hoàng cho vô tình nghiền đã diệt. Đây đối với mọi người mà nói là đáng sợ như thế một loại sự tình, lại để cho người như thế khó có thể thừa nhận. Giống nhau sự tình liên tiếp phát sinh, cái này lại để cho người quả thực khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm chỉ là một cái thức tàng tôn hoàng, lại nhấc tay giơ lên đủ là có thể vô tình nghiền diệt cực đạo tôn hoàng. Chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Mọi người đối với cái này cũng là như thế rung động cùng sợ hãi. Cảm giác bản thân phảng phất là ở vào trong mộng cảnh. Hết thảy đều là như thế không chân thật. Cái này, cái kia vĩnh dạ quân vương, hắn rõ ràng khả dĩ cường đại đến khủng bố như thế. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy? Hắn đến cùng là đúng hay không? Chúng ta chứng kiến đến thức tàng tôn hoàng tung là thánh tổ cũng không có thể như thế nhẹ nhõm nghiền diệt cực đạo tôn hoàng. Chẳng lẽ nói hắn vĩnh dạ quân vương đích thủ đoạn vẫn còn thánh tổ phía trên? Ta không tin.